Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hệ thống này lại hạn chế khoảng cách. Nếu hai người cách nhau quá xa thì ngay cả tin nhắn cũng không thể gửi được tính thời gian. Tạ Uẩn về nhà cũng hơn một tháng rồi. Thế mà bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại đây. Ngô Thanh Nhàn biết Tạ Uẩn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng. Tâm trạng lo lắng này kéo dài đến tận 20 tháng chạp, cuối cùng Tạ Uẩn cũng quay về. Trong mắt anh nổi đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm đã nhiều ngày không cạo, quần áo trên người cũng có nếp nhăn. Anh đến một chỗ ở gần nhà Ngô Thanh Nhàn, thông qua hệ thống gọi Ngô Thanh Nhàn ra. Vừa nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn, anh đã ôm cô vào lòng. Ngô Thanh Nhàn vòng tay ôm lại anh, một lúc lâu sau, Tạ Uẩn mới nói. Mẹ anh mất rồi. Người trưởng thành chỉ suy sụp trong nháy mắt, nước mắt của Tạ Uẩn rơi lên vai Ngô Thanh Nhàn. Chỉ một giọt nước mắt đó thôi cũng đủ khiến cho Ngô Thanh Nhàn hiểu được, cuộc sống của Tạ Uẩn không hề thoải mái giống như những gì anh thể hiện ra ngoài. Nhưng mà Tạ Uẩn không nói, Ngô Thanh Nhàn cũng sẽ không chủ động hỏi. Giữa vợ chồng với nhau cũng phải cho nhau không gian riêng, có bí mật cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đâu ai là không có bí mật đâu, Tạ Uẩn thất thố khoảng 10 phút. 10 phút sau, Tạ Uẩn nắm lấy bàn tay của Ngô Thanh Nhàn, nói với Ngô Thanh Nhàn. Anh xuyên đến thế giới này từ khi còn trong bụng bà ấy, khi đó anh có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự mong chờ của bà ấy đối với anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của bà ấy mỗi lần VTV, anh, kể chuyện cho anh nghe lúc ấy. Đối với Tạ Uẩn mà nói, chuyện này giống như một trải nghiệm mới mẻ vậy, ở đời này. Anh cảm nhận được tình thương của mẹ vô cùng nồng nàn từ trên người mẹ mình. Anh cảm nhận được tình yêu thương đó lớn dần theo tháng năm. Khi đó tâm trí Tạ Uẩn cũng giống như trở lại thời kỳ thai nhi. Khi vui vẻ thì anh sẽ tương tác với bà ấy. Khi không vui thì đến nửa ngày cũng sẽ không đáp lại chút nào. Đó là chút thời khắc hiếm hoi mà Tạ Uẩn có thể tùy hứng trong chuỗi sinh mệnh dài dằng dặc. Ở Vân Thanh Giới, anh là Phật tử có địa vị cao, được mọi người tôn sùng. Ở Vạn Thiền Tông, anh chỉ dưới một người nhưng lại trên hàng vạn người. Những tác phong, hành vi của anh đại diện cho thân phận của Phật tử, cho nên ngay cả tình yêu đối với vợ cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Trong thế giới thứ nhất và thứ hai anh không có trí nhớ lúc trước, ký ức về thời thơ ấu cũng vô cùng mơ hồ. Mấy thế giới sau, khi anh xuyên đến thì nguyên thân đã trưởng thành rồi. Đối với anh mà nói, trí nhớ và tình cảm của nguyên thân giống như bị che kín bởi một tầng sa. Chỉ khi nào anh chủ động nhớ lại thì mới có thể nhớ ra một chút. Tình huống giống như ở thế giới này là vô cùng hiếm có. Nhưng mà ký ức khi anh còn ở trong cơ thể mẹ đã bị phong ấn ngay thời điểm anh ra đời. Sau này Tạ Uẩn cũng lớn lên giống những đứa bé bình thường. Cha của anh nghiêm túc, đứng đắn, dạy anh rất nhiều đạo lý làm người, dạy anh cách đối nhân xử thế. Mẹ anh lại dịu dàng dễ gần, lo toan tất cả những việc ăn, mặc, ở, đi lại của anh. Cách chương.